ôm bảo bảo chơi đùa mà thế. Chương 55, ngoại truyện 16 ác ma ra đời. Góc truyện audio.com. Ngày nàng chuyển dạ sinh lần thứ hai cũng là ngày kỷ niệm 2 năm thành lập căn cứ. Lần này nàng sinh trong sự lo lắng của rất nhiều người, các anh khuyên nàng sinh mổ, nhưng lần trước 7 đứa cũng là sinh thường mà, nên lần này nàng cũng sinh thường luôn. Bệnh viện căn cứ cũng có những thiết bị hiện đại và tiên tiến, Ngô Lâm là người trực tiếp đỡ đẻ, nhưng vì hồi hộp quá nên luống nên đành phải để một bác sĩ khác đỡ đẻ. Mà kỳ lạ thay, lần trước nàng sinh thật nhẹ nhàng, giờ thì mấy nhóc này lại hành hạ nàng mấy tiếng đồng hồ mới chịu chui ra. Ôi, nhìn 6 cậu nhóc kháu khỉnh mà ai cũng yêu mến cả. Có thể nói 6 đứa nhóc này là một tổ hợp gen kỳ quái, 6 bé đều có những đặc điểm của các bố, có các gen ưu tú của bố và mẹ, và đứa nào cũng giống đứa nào nên rất khó phân biệt. Ai cũng tranh giành đặt tên cho các bé nhưng lại không biết nên để các bé mang họ gì, nên cứ lấy tên trước còn họ thì tính sau. Các bé lần lượt tên là Tinh Thạch, Vũ Thiên, Nguyệt, Võ, Hoàng. Nhưng đồng thời 6 đứa trẻ này cũng nhanh chóng bộc lộ bản chất ác ma trên con đường trưởng thành. Biết bò thì lâu lâu mất tích, biết đi thì phóng dị năng lung tung, khiến đội xây dựng của căn cứ làm mãi không hết việc. Biết nói thì miệng ngọt và độc dã man luôn, ai được các bé khen thì ngọt như ăn mật và luôn biết cách nói để đạt được thứ mình thích, còn không thì nói cho người ta á khẩu phải tư dâng ra. 5 tuổi thì đối 1/4 căn cứ, 6 tuổi nhổ sạch lông của Bento và Lang làm tấm thảm tặng sinh nhật mẹ. 7 tuổi đốt lông của Hỷ Thước vì các bà nội thích mũ gắn lông chim. 8 tuổi tự trốn ra khỏi căn cứ đến khi hết lương thực mới chịu về, theo đó là một đống đàn em. 10 tuổi bán anh trai cho mấy chị gái xinh đẹp mà các bé nhắm làm chị dâu được. Còn về chị gái hả, các bé không dám, mẹ mà biết thì các bé được. Tuốt một phen à, nếu người có tiếng nói nhất trong gia đình là ai thì người đó nhất định là mẹ, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến ai cũng phải sợ hãi. Tiếp theo là các ba ba, nhưng chỉ cần không chạm vào điểm giới hạn thì các ba ba sẽ mở một con mắt cho qua, nếu không thì mông sẽ nở hoa. Còn các anh trai ư, không sao, 6 bé trai này về độ lì lớn hơn một bậc nên không sợ. Còn hai chị gái ư, xin miễn đụng vào kẻo thục nữ biến thành mẫu dạ xoa, chỉ cần nói ngọt là được. Cuộc sống căn cứ trôi qua yên bình, bệnh độc đã được kiểm soát nên mọi người cũng khỏe hơn. Con người chỉ cần sống yên ôn hòa nhập với tự nhiên sẽ sống yên bình. Khách chương.